phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ba nhà họ Lâm khịt mũi quay đầu bỏ đi. Chỉ là cậu ta đã để bụng. Đợi đi xa rồi, cậu ta lại lén quay lại. Úp mặt vào khung cửa tiếp tục nghe trộm. Chỉ nghe thấy mẹ mình ở bên trong hỏi. Trung Quốc, nếu Lan Lan thật sự không phải con gái ruột của chúng ta thì con gái ruột của chúng ta có cần? Chưa nói hết câu, Lâm Trung Quốc đã ngắt lời. Tất nhiên là cần, bà không phải nói biết địa chỉ của người ta sao? Chiều nay tôi sẽ qua đó. Nghe đến đây em ba nhà họ Lâm không nhịn được nữa. Kinh ngạc che miệng, rón rén chạy ra ngoài. Một mạch chạy đến hầm trú ẩn. Cái hầm trú ẩn này vốn được xây dựng để tránh Nhật Bản ngày trước. Bây giờ đã bỏ hoang, trở thành nơi vui chơi của lũ trẻ trong vùng. Em ba nhà họ Lâm chạy rất nhanh. Vừa tìm thấy em gái Lâm Lan Lan, lập tức hét lớn, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Một tiếng hét này, anh hai nhà họ Lâm lập tức cau mày, khó chịu nói, thằng ba, ngày nào em cũng chỉ biết la lối om sòm, có chuyện gì mà phải hét to như vậy? Em ba nhà họ Lâm thở hổn hển, em nghe trộm được ba mẹ nói chuyện, bảo Lan Lan không phải con gái của họ. Họ sắp đi tìm con gái ruột của mình rồi. Nói xong, những đứa trẻ xung quanh vốn đang ầm ĩ đều im bặt. Không tự chủ được mà nhìn sang. Lâm Lan Lan là ai chứ? Đó chính là đứa trẻ đáng ghen tị nhất trong vùng. Tuy con bé là con gái nhưng lại được chiều lên tận trời. Mẹ con bé còn mua cho con bé bánh táo. Mua sữa mạch nha, mua giày da đỏ. Con bé còn có dây buộc tóc đỏ, kẹp tóc hình bướm. Lâm Lan Lan gần như là đối tượng mà tất cả các bé gái trong vùng đều ghen tị. Con bé không phải con ruột của nhà họ Lâm sao? Có thể ư? Lâm Lan Lan vốn đang chơi ném bao cát với các bạn nhỏ bên cạnh. Nghe anh ba nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lập tức trắng bệch. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 290. HTML. Cả người cũng run lên. Chuyện bại lộ rồi sao? Vân Mộng Hạ Vũ. Nhưng Miên Miên cả đời này chưa từng đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm sao biết được chứ? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái trắng bệch. Anh hai nhà họ Lâm vỗ một cái vào đầu em ba nhà họ Lâm. Em nói bậy bạ gì thế? Ngày nào cũng chỉ biết nói linh tinh. Nói xong, anh hai nhà họ Lâm quay đầu an ủi Lâm Lan Lan. Lan Lan, yên tâm, anh chỉ có một mình đứa em gái là em thôi. Em ba nhà họ Lâm cũng tỏ thái độ. Anh cũng vậy, Lan Lan, anh cũng chỉ có một mình em gái là em. Họ cũng đúng là làm được. Cả hai kiếp đều chỉ nhận mình em gái. Nhưng mà Lâm Lan Lan cũng biết rõ, hai người anh này đều là loại vô dụng, kiếp trước đến lúc hơn 20 tuổi vẫn còn ở nhà ăn bám. Những người anh vô dụng như vậy, cho dù chỉ nhận mình con bé là em gái thì có ích gì chứ? Lâm Lan Lan hơi sợ, nhưng nghĩ lại kiếp trước Miên Miên cũng đã trở về nhà họ Lâm nhưng cũng không thắng nổi con bé. Kiếp này, con bé không còn là trẻ con nữa. Đối phương càng không thể thắng nổi con bé. Nghĩ đến đây, lòng Lâm Lan Lan hơi an tâm. Con bé nhỏ giọng nói. Anh đối xử với em tốt quá. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao nữa. Đây là chiêu mà con bé giỏi nhất. Từ trước đến nay rất có tác dụng với nhà họ Lâm. Nghe vậy, anh hai nhà họ Lâm và em ba nhà họ Lâm lập tức trỗi dậy lòng bảo vệ. Lan Lan. Yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, em dám nhận em gái bên ngoài. Anh sẽ đuổi cổ con bé đi. Em ba nhà họ Lâm thề thốt. Anh chỉ có một mình em gái là em. Thấy thế, Lâm Lan Lan hoàn toàn yên tâm. Kiếp trước, con bé là trẻ con. Miên Miên cũng không tranh nổi với nó. Kiếp này con bé có thêm kinh nghiệm của hơn 20 năm. Miên Miên càng không thể tranh nổi với nó. Nghĩ đến đây, Lâm Lan Lan nắm chặt nắm đờ, em mở nhỏ. Cách chương.